Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Phi Thăng. 8. Chúng tu sĩ đi vào thiên môn nơi này có tầng một cường đại kết giới phong ấn, đương làm tu tiên giả tiếp cận, sẽ cảm nhận được cực lớn bài xích chi lực, làm cho bọn họ vô pháp tới gần kết giới. Mà rời đi kết giới mấy trượng về sau, này cổ bài xích chi lực sẽ vô ảnh vô tung biến mất. Cách kết giới phong ấn càng gần, bài xích chi lực càng mạnh. 5 trượng trong, mỗi tới gần một xích, 33 mét, bài xích chi lực cơ hồ đều muốn nhân. Chúng tu sĩ một phen nếm thử hậu, phần lớn dừng bước tại kết giới phong ấn bên ngoài 3 trượng nơi. Mà ngay cả công tổ đạo trưởng như vậy nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ cũng vô pháp tới gần phong ấn 2 trượng trong. Ngay tới gần cũng như lần này khó khăn, chớ nói chi là xuyên thấu kết giới phong ấn tiến vào thiên môn. Có tu tiên giả thử dùng sở trường thần thông thăm dò kết giới phong ấn mạnh yếu, kết quả đương nhiên là châu đất xuống biển, nửa điểm gợn sóng đều không có kích khởi. Bình thường thủ đoạn vô pháp có hiệu quả, chúng ta tu tiên giả thần thông pháp lực cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không biết so côn bằng chiến hạng cuồng oanh lạm tạc lực phá hoại càng lớn. Khương Sầm nói ra, chúng ta thủ đoạn cùng tầng này kết giới phong ấn so sánh với, căn bản không tại một tầng thứ thượng. Tại hạ cho rằng, biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi lực. Khương môn chủ nói có lý. Công tổ đạo trưởng nói ra, chỉ là thiên địa pháp tắc chi lực hạng cao thâm, chúng ta tu vi tại bàn cổ giới tuy là V, Y ngắn, V nhất đính tiêm, nhưng ở thiên địa pháp tắc chi lực trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới. Không biết chúng ta nên như thế nào thay đổi pháp tắc chi lực. Khương môn chủ còn có cao minh phương pháp. Khương Sầm khẽ gật đầu. Tại hạ biết rõ một loại tên là Đại Thông Thiên Thuật, bí thuật. Tụ tập mọi người chi lực, có lẽ có thể dẫn động một ít không gian pháp tắc chi lực. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng liền có thể khiến cho không gian xé rách, kết giới sụp đổ. Chỉ là, tại hạ phải sự tình nói rõ trước. Lần này thuật không phải chúng ta hạ giới tu sĩ có thể hoàn toàn khống chế. Bởi vậy, mặc dù dẫn động không gian pháp tắc chi lực, chúng ta cũng chỉ có thể tùy ý này của pháp tắc chi lực tự hành tác dụng, mà vô pháp thao túng hắn công kích kết giới phong ấn. Cho nên kết quả cuối cùng như thế nào, vô pháp đoán trước, thậm chí, vạn nhất vận khí rất kém cỏi, đưa tới không gian xé rách, chúng ta cũng rất có thể bỏ mạng tại vết nứt không gian bên trong. Cho nên phương pháp này thập phần hung hiểm, nhưng cũng lại là chúng ta cơ hội duy nhất. Chư vị đạo hữu nhưng tinh tường trong đó lợi và hại. Khương môn chủ nói lại tinh tường bất quá. Công tổ đạo trưởng nói ra, trong đó lợi và hại, chúng ta cũng sớm có suy tính. Lão phu có lẽ hay là câu nói kia, không điên ma không được sống. Phi thăng đại kế, há có thể trông cậy vào vô kinh vô hiểm bình thản mà qua. Thỉnh Khương môn chủ buông tay buông chân, xuất lĩnh chúng ta đại làm một hồi. Mặc dù táng thân hư không, cũng không oán không hối. Tốt, Khương Sầm đại khen một tiếng. Chư vị đạo hữu đều có lần này quyết tâm, tại hạ cũng nhiều hơn vài phần nắm chắc. Thỉnh chư vị đạo hữu lấy ra đều tự phi thăng lệnh. Tại thiên môn 5 trượng bên ngoài, hợp lại tiếp cùng một chỗ, sau đó đem đều tự pháp lực, rót vào phi thăng lệnh chung. Nói xong, Khương Sầm lấy ra một quả lệnh bài, đưa ở không chung, này cái lệnh bài hình thái cùng bình thường phi thăng lệnh tương tự. Chỉ là lớn vài lần, trên của hắn khắc ấn ký hiệu cũng càng gia tăng phức tạp. Đây cũng là phi thăng lệnh chủ lệnh bài. Chúng tu sĩ ào ào theo lời làm theo, rất nhanh, hơn 100 miếng phi thăng lệnh, vây quanh ở chủ lệnh bài, trên không trung chắp vá thành một mặt tấm chắn hình dáng pháp bảo. Khương Sầm đơn chỉ một điểm, dẫn đầu tại chủ lệnh trung đánh vào một đạo tinh thuần pháp lực. Chủ lệnh lập tức tăng vọt đến lớn gần trượng nhỏ, còn lại tu tiên giả cũng ào ào y hồ lô họa vẽ hồ lô. Đều tự kích phát, đều tự phi thăng lệnh. Một lát trong lúc đó, mỗi một miếng phi thăng lệnh đều hóa thành lớn gần trượng, lẫn nhau hợp lại tiếp, hình thành một tòa cự đại lệnh bài bình chướng. Hồn lão tiền bối, tại hạ muốn bắt đầu thi pháp rồi. Khương Sầm nói ra, chú ý, hồn lão nói ra, phương pháp này đối với các ngươi một chút giới tu sĩ mà nói, thật sự vô pháp khống chế, cưỡng ép thi triển, giống như 3 tuổi tiểu nhi vung vẩy thiên quân búa tả. Thập phần nguy hiểm, nếu không phải ngươi đau khổ năn nỉ, lão phu căn bản không biết đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Tại hạ minh bạch, nhưng là, nay côn bằng chiến hạm đều không làm gì được tầng này phong ấn. Lần này bí thuật chỉ sợ cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Khương Sầm nói ra, hồn lão thán nói, tu hành nguyên vốn là cùng trời giành mạng sống, nghịch thiên mà đi, phi thăng lại càng không phá thì không xây được. Tử trung muốn sống, lão phu chỉ hận chính mình một đám tàn hồn, vô pháp động thân ra tay, chỉ có thể mong ước các ngươi trời ban số mệnh, thuận lợi phi thăng. Tiền bối đã giúp ta rất nhiều, nếu không phải tiền bối chỉ điểm, tại hạ đâu có hôm nay thành tựu. Có thể không chăm xích can đầu tái tiến một bước, tự nhìn xem tại hạ có thể đem tiền bối truyền thụ cho đại thông thiên thuật lĩnh ngộ vài phần. Khương Sầm dứt lời, đơn trưởng vung lên, bàn tay ngũ sắc hào quang bỗng nhiên thoáng hiện, trống rỗng xuất hiện một thanh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bảo kiếm. Đây chính là Khương Sầm thức tỉnh chi kiếm. Kiếm này trên chuôi kiếm, 5 khỏa ngũ hành linh châu lóng lánh lấy sáng chói linh quang. Đúng vậy, toàn lực kích phát sau bộ dáng. Đại thông thiên thuật chính là đẳng cấp cao bí thuật, nhưng thông không gian pháp tắc chi lực, dùng Khương Sầm hơn 100 danh nghĩa giới nguyên đan kỳ tu sĩ pháp lực, vốn là căn bản không có khả năng thi triển ra đại thông thiên thuật. Nhưng mượn nhờ cái này ngũ hành linh châu chí bảo, lại hóa không có khả năng vì khả năng. Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, hướng chủ lệnh bài nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Lập tức ngũ hành châu linh quang bùng lên, hắn hoa mỹ hào quang hội tụ thành một đạo cánh tay phẩm chất ngũ sắc kiếm quang, trực chỉ chủ lệnh bài, cũng chui vào trong đó. Chủ trên lệnh bài tất cả ký hiệu bị lập tức thắp sáng. Hơn nữa, cùng chủ lệnh bài liền nhau mặt khác lệnh bài cũng bị từng cái thắp sáng. Một lát trong lúc đó, dùng chủ lệnh bài làm trung tâm, tất cả phi thăng lệnh đều bị ngũ sắc hào quang thắp sáng. Tất cả ký hiệu đều lóng lánh lấy hoa mỹ quang huy. Mà cùng lúc đó, chúng tu sĩ đột nhiên cảm thấy một cổ rất mạnh hấp lực, theo đều tự khống chế phi thăng lệnh trung truyền đến, lại để cho pháp lực của bọn hắn không tự chủ được cuồng chảy nước ra, bị phi thăng lệnh hấp thu, sau đó lại hội tụ ở chủ lệnh bài chung. Mọi người minh bạch, Khương Sầm đã bắt đầu thi pháp, mà pháp lực của bọn hắn chính là vì Khương Sầm thi pháp cung cấp một tia một đám linh lực nguồn suối. Bởi vậy, mọi người không có chặt đứt mình cùng phi thăng lệnh liên lạc, tùy ý cái này một cổ pháp lực theo trong cơ thể mình rút ra, vì Khương Sầm sử dụng. Tu tiên giả, nhất là đẳng cấp cao tu sĩ, từ trước đến nay có chút cao ngạo, dưới bình thường tình huống rất khó hoàn toàn tín nhiệm hắn người. Nhưng đây là đặc thù thời khắc, hơn 100 tên tu tiên giả, vô luận đến từ phương nào thế lực, vô luận là có phải có ngờ vực vô căn cứ ân oán, lúc này đều là cùng vận mệnh chung hô hấp. Khương Sầm là bọn hắn phi thăng duy nhất hy vọng, chỉ có thể vô điều kiện tín nhiệm mới có được việc cơ hội. Khương Sầm dùng nguyên khí túi hít sâu một cái nguyên khí, sau đó vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu thi pháp. Tay hắn cầm thức tỉnh chi kiếm, chậm rãi vung vẩy, mỗi một kiếm vũ động đều tác động lấy ngũ hành linh châu chi lực, đều lại để cho Phi Thăng lệnh tụ tập pháp lực ngưng tụ, hình thành một cổ ngũ sắc hào quang hình dáng kiếm khí. Những này kiếm khí tại thiên môn phụ cận diễn biến thành một quả miếng phức tạp ký hiệu. Ký hiệu chú ý không ngớt không ngừng, mặc kệ cỡ nào phức tạp ký hiệu đều phải công tác liên tục. Chính giữa bất luận cái gì một số như bị gãy, ký hiệu liền không thể thành hình, không cái gì thần thông. Bởi vậy Khương Sầm kiếm khí cũng muốn công tác liên tục, chính giữa không thể có bất kỳ khe hở, cũng không thể có bất luận cái gì sai lầm. Phải đem đại thông thiên thuật cần thiết 1700 chủng ký hiệu từng cái vẽ ra, mới có thể cuối cùng nhất cưỡng ép đại thông thiên thuật tác động ra không gian pháp tắc chi lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.